Lâm Mộc báo thù, chương 321, có vẻ đã xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên giai đã gần như tuyệt chủng, vậy không phải địa giai là quý giá nhất rồi sao? Lâm Mộc nói, đương nhiên, sư phụ gật đầu, sư phụ, hỏa lôi thảo này có công dụng gì? Sư phụ muốn làm gì tiếp theo ạ? Lâm Mộc hỏi. Advertisement. Hỏa lôi thảo là nhân giai thượng phẩm, nhìn có vẻ chỉ kém địa giai một bước, nhưng rất khác so với địa giai. Con có thể trực tiếp hấp thụ linh khí chứa trong thực vật đó. Không cần giả kim, dược liệu địa giai có đủ giá trị giả kim thuật. Tầm nhìn của sư phụ rõ ràng là rất cao. Vâng, Lâm Mộc đáp, sư phụ nói, ngoài dược liệu, bí kíp và pháp khí cũng được phân loại giống nhau, thì cũng đều được chia thành ba hạng lớn. Nhân giai, địa giai, thiên giai, mỗi hạng lại chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Những người còn chưa đạt tới cấp độ nhân giai thì gọi tạp giai, còn bình thường nhất thì đều có các tên gọi khác nhau. Những bí tịch con thường gặp trên thế gian này như pháp bảo hay các giai khác. Nhân giai cũng là không tệ rồi. Lâm Mộc tò mò hỏi, sư phụ, vậy Lưu Quang Quyết mà con học là ở giai phẩm nào ạ? Địa giai hạ phẩm, sư phụ nói tiếp, trong số ẩn môn, đa số là đều nhân giai, còn địa giai hạ phẩm thì rất ít. Đối với ngươi, Lưu Quang Quyết bây giờ là đủ rồi. Nếu ngươi có thể bước vào linh phách cảnh, ta sẽ cho bạn những bí tịch tốt hơn. Hóa ra là địa giai hạ phẩm. Lâm Mộc sửng sốt, sau khi nhận dược liệu do Lâm Mộc thu thập được, sư phụ ra lệnh không được quấy rầy trong phòng luyện kim đan. Sau đó liền đi vào phòng luyện kim đan. Lâm Mộc lấy hỏa lôi thảo ra để hấp thụ linh khí thực vật của nó trong võ đường. Qua nửa ngày, Lâm Mộc cũng đã làm xong. Không tệ, đã cung cấp cho ta khoảng 10% cơ sở tu luyện để đột phá đến linh ý cảnh đỉnh phong. Lâm Mộc cho rằng từ linh ý cảnh trung kỳ đến đỉnh phong, trong cảnh giới này, cơ sở tu luyện phải được tu luyện toàn bộ mới có thể đột phá. Đừng coi thường thành tích này. Nếu Lâm Mộc tự mình tu luyện thì phải mất nửa năm. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Một đám hỏa lôi thảo trực tiếp cứu nửa năm thời gian tu luyện của Lâm Mộc. Không thấy tin tức từ phòng giả kim đan của sư phụ. Vì vậy Lâm Mộc đã đi đến ngọn núi phía sau, nơi anh ngồi thiền và tu luyện trên đỉnh núi phía sau. Được sự hỗ trợ của Chí Tôn Tích, anh đã hấp thụ linh lực giữa trời đất này, đây cũng là núi Ngọa Long, nơi linh khí dồi dào nhất. Tuy rằng hấp thu và tu luyện chậm, nhưng tu sĩ bình thường cũng tu luyện như vậy. Lâm Mộc có được sự hỗ trợ của Chí Tôn Tích, nhanh hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác. Sau một ngày, sư huynh Lâm Mộc, sư phụ gọi anh đến võ đường gặp người đây. Đệ tử làm việc vặt đến thông báo cho Lâm Mộc. Có vẻ đã xong rồi, cách chương.